Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 332, Người Đó Mạnh Hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hỏi Trần Tú lấy tin tức này từ đâu, vì Trần Vân Thanh hắn rất tin tưởng Trần Tú. Ói thẳng ra lần này hắn rời khỏi Đấu Giá Hội nơi đây, cũng không phải là vì kiên kỵ đám người của Hổ gia. Trong lòng của hắn có một cái trực giác, lấy Trần Tú thực lực bây giờ, vẫn có thể đối phó được với đám người Hổ gia. Vấn đề mà Trần Vân Thanh sợ lại đến từ hướng khác, là vị trí của Cổ Cự Cao bên kia. Nếu tên đó mà biết hắn chính là người nắm trong tay Bát Phương Hổ Trận, chắc chắn sẽ không có bỏ qua cho hắn. Là đến từ vị trí của Phủ Thành Chủ, khi mà Nguyễn Anh Tài đám người biết hắn chính là hung thủ ra tay giết đi Trần Túng Quyền cùng vụ án Chân Bảo Các trước đây, thế nào đối phương cũng không có buông tha cho hắn. Một khi Hổ gia đám người đến nơi đây, mọi chuyện mà hắn làm sẽ lộ ra bên ngoài ánh sáng hết. Thế nên vì an toàn của bản thân, hắn phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức, dù là hắn cũng muốn nhìn xem trận đánh cuối cùng của mấy gia tộc lớn tranh giành tam giai hạ phẩm yêu quyết nó kịch liệt như thế nào. Đi rồi, Liệt Tản Dương hơi có chút ngạc nhiên, Hồ Hoàng rời đi cũng quá nhanh một chút, tuồng kịch cuối cùng còn chưa hạ màn, đây không phải là tính cách thường thấy của tên này à, thiếu gia. Hồ Hoàng rời đi cũng là một chuyện tốt, ở lại nơi đây cũng không thể cạnh tranh được với lại những người khác. Liệt gia bên mình cũng phải kiên kỵ thằng nhóc kia chọc gậy bánh xe, bây giờ tên đó rời đi là không còn gì tốt bằng. Các vị khách quý, đây là món bảo vật áp trục cuối cùng của lần đấu giá hội năm nay của La Lâm Thương Hội. Tam giai hạ phẩm yêu quyết Tam Dương Quyết, một bộ yêu quyết thiên về chí dương chí cương công pháp, nó thích hợp cho những người đang tu luyện loại chân khí này. Nhưng những người không tu luyện dương cương chân khí cũng không cần phải thất vọng, nếu các vị có thể mua được nó về. Chấp nhận bỏ ra một thời gian ngắn chuyển đổi chân khí, tôi tin là các vị chắc chắn sẽ thành công. Điểm lợi ích khi chuyển qua tu luyện Tam Dương Quyết như thế nào, tôi không nói ra, các vị chắc cũng đã hiểu rõ ràng trong lòng. Để không muốn tốn kém thời gian của các vị, bây giờ tôi xin tuyên bố đấu giá cạnh tranh Tam Dương Quyết chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá khỏi được ít hơn 5.000 viên hạ phẩm linh thạch. Thời gian trôi đi. Sau khi mà La Lâm Thương Hội bán ra nhất giác hổ cho Hổ Hoàng, thanh toán xong xuôi rồi, đó cũng là lúc món áp trục cuối cùng của lần đấu giá này lên sàn, nhìn thấy nó xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên một vệt khát khao. Ai cũng muốn có được nó, chiếm lấy nó làm của riêng, mấy cái gia tộc đứng đầu cũng không có ngoại lệ. Ngay sau khi Hổ Hoàng lấy đi nhất giác hổ, bọn họ biết thời khắc mà mình chờ đợi cũng đã đến rồi. Tất cả đều đã chuẩn bị từ lâu, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Ngay cả việc Hổ Hoàng rời đi, cũng không có người nào thèm để ý, chẳng ai đi quan tâm, dù có biết đây chăng nữa, bọn họ cũng sẽ vỗ tay hoan nghênh, bớt đi một đối thủ cạnh tranh, như vậy cơ hội để bọn họ lấy được Tam Dương Quyết lại nhiều ra thêm một phần. 60.000 viên hạ phẩm linh thạch, 70.000 viên hạ phẩm linh thạch, 80.000 viên hạ phẩm linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tinh tinh âm thanh báo bắt đầu đấu giá kết thúc. Tất cả các thế lực bên dưới giống như không kịp chờ đợi một dạng, thì nhau ra giá, quy định mặc dù chỉ cần mỗi lần báo giá tăng thêm 5.000 viên hạ phẩm linh thạch là được rồi, nhưng hiện tại không có người nào tăng giá theo cách đó, bọn họ tiến thẳng 10.000 viên hạ phẩm linh thạch mỗi một lần tăng giá, số người tham gia rất đông, chỉ trong thời gian ngắn, giá của nó đã sắp sửa vượt qua 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Bên ngoài cổng La Lâm Thương Hội, đứng lại, các vi xây đại nhân. Không biết các vị gọi lại ta có chuyện gì giao phó. Phòng Hình Cơ đang mang một cục tức trong người vì mình không có đủ tiền để cạnh tranh lại với đám người trong đó để mua lấy Tam Dương Quyết. Lại gặp phải 6 tên ngăn cản đường đi của mình. Hắn thật sự rất là muốn rút ra thanh kiếm mà mình đang nắm trong tay để vằm mấy tên này ra thành cám cho heo ăn. Chỉ có điều đây cũng chỉ là trong lòng hắn nghĩ vậy mà thôi. Nếu thật hành động, hắn lại không có dám. 6 người nơi này có đến 3 người có cùng tu vi yêu sĩ cửu trọng như mình, còn một ông lão dẫn đầu kia, thực lực hắn nhìn không có được rõ ràng, nhưng từ khí thế trên người đối phương phát ra, hắn có thể nắm chắc được đối phương là yêu sư cường giả. Gặp phải cường giả như thế này, có cho Phòng Hình Tư hắn 10 cây lá gan, hắn cũng không có dám cùng đối phương chống đối. Hổ Cầu, cậu đến nhìn xem, có phải là người này hay không? Hổ Tự Tư cũng không có nhìn Phòng Hình Tư người này quá lâu, hắn liền gọi Hổ Cầu đến nhận dạng. Cũng khó mà trách được hắn khi mà hắn chỉ nghe qua hung thủ làm hại người Hồ gia mình một tên trong số đó là yêu sĩ cửu trọng, còn mặt mũi đối phương tròn méo ra làm sao, cái này thì hắn chịu thua rồi. Bẩm thái thượng trưởng lão, không phải là người này. Hồ Cầu đến quan sát phòng hình tư một cái, sau đó liền lắc đầu, xác nhận người mà vừa rồi đánh cướp bọn họ tại trấn Nam Tửu Lâu không phải là phòng hình tư. Nói thật, khi nghe âm thanh phát ra từ miệng của phòng hình tư, hắn là đã có cảm giác đây không phải là người mình cần tìm, đến khi nhìn thấy thân hình có chút mập mạp của tên tán tu này, hắn lại càng khẳng định không phải là đối phương. Đây là có chuyện gì vậy? Phòng hình tư trong lòng rất nghi hoặc, Hổ gia mấy người, không phải ngay từ lúc Hổ Hoàng cạnh tranh được nhất giác hổ là đã rời khỏi đấu giá hội trường rồi hay là sao? Bọn họ còn đứng nơi đây để mà làm cái gì nữa? Nghe ra mấy người này đang tìm người, cũng không có biết người đó là ai, lại đi đắc tội với lại Hổ gia, để Hổ gia điều yêu sư cường giả đến tận nơi đây tìm kiếm như vậy không biết. Được rồi, mày có thể đi. Vâng, đại nhân. Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng phòng hình tư không có dám nói ra, cũng không có đi hỏi đây là chuyện gì, nhanh chân chạy khỏi nơi đây. Cùng một vị yêu sư cường giả đối mặt mang lại cho hắn áp lực là quá lớn, khi đã được đối phương buông tha, mình cũng nên biết điều nhanh chóng rời đi. Còn chuyện nơi đây như thế nào, chờ qua hôm nay rồi mới tìm hiểu cũng không phải muộn. Ông nội, chúng ta còn chờ đợi cái gì nữa? Nhanh xông vào bên trong tìm kiếm tên hắc bào công tử giả mạo cháu đi thôi. Hồ Hoàng lòng nóng như lửa đốt lên tiếng cầu xin Hồ Tự Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đến La Lâm Thương Hội nơi đây, hắn nghe mấy tên yêu giả bàn luận nói mình cùng Liệt Tàn Dương đánh nhau. Sau khi bắt bọn họ lại tra hỏi, mới biết được chuyện xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước. Thì ra cái tên trời đánh thánh đâm hắc bào công tử không chỉ đem hết tài nguyên của hắn cướp đi, mà còn hóa trang thành hắn cùng Hồ Cầu đi đến nơi này tham gia đấu giá hội. Tham gia cũng không nói gì, tên kia làm quá đáng hơn khi mạo danh hắn gây chuyện khắp nơi, làm cho thanh danh tốt đẹp mà hắn gầy dựng bấy lâu nay trong vòng một phút tan thành mây khói. Hiện bây giờ, hắn tìm hiểu được, hắc bào công tử lợi dụng tiền cướp đoạt của hắn đã mua được rất nhiều bảo vật, một trong số đó là nhất giác hổ, thứ mà hắn khao khát có được không thôi. Nếu bây giờ mấy người mình đi vào bên trong La Lâm Thương Hội, có khả năng tìm được hắc bào công tử cùng người hầu của y, một khi chờ cho đấu giá hội kết thúc, người đi ra mỗi lúc một đông, như vậy muốn tìm được hai người bọn nó trong biển người mênh mông thật sự khó như mò kim đáy biển vậy. Không có vội, Hồ Tự Tư nhìn vào bên trong La Lâm Thương Hội cánh cửa ra vào lớn, cũng là muốn đi vào bên trong đó bắt hung thủ lắm, nhưng hắn nghĩ một chút, cũng chỉ có thể lắc đầu. Lúc mới đến nơi đây, hắn đã muốn chạy đi vào bên trong bắt mấy tên bại hoại giả dạng cháu của mình làm xăng làm bậy rồi. Đáng tiếc bên trong La Lâm Thương Hội không cho phép người khác động thủ, hắn tu vi cũng đã vượt qua sự cho phép tối đa của La Lâm Thương Hội, nên dù có muốn, hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài này. Có người sẽ hỏi là cùng là yêu sư cường giả như nhau, vì sao La Lâm Thương Hội lại cho phép Cổ Cường đi vào, lại không có cho phép Hồ Tự Tư hắn đi vào. Đáp án nằm ở chỗ Cổ gia thực lực cường đại hơn Hổ gia không biết bao nhiêu lần mà tính. Chính vì vậy tại trấn Nam Thành nơi này bọn họ có được đặc quyền như thế. Còn Hổ gia hắn thực lực kém cỏi, không có được cái đãi ngộ kia. Nếu như không phục có thể đi tìm Cổ gia mà lý sự. Chuyện như vậy hắn làm sao dám đi làm. Hắn cũng không dám làm ra cái phản kháng gì. Vì đây là quy tắc chung của tu luyện thế giới. Người có thực lực mạnh, người có hậu trường mạnh. Vậy thì ngươi có được đặc quyền mà người bình thường không có được, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thái thượng trưởng lão, bên trong kia, người đó mạnh hơn ta nhiều. Hồ Cầu không cần nói hết lời, Hồ Tự Tư cũng hiểu y muốn nói cái gì. La Lâm Thương Hội này bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cao nhất là yêu sĩ cảnh giới, nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Ẩn tại bên trong vỏ bọc yêu sĩ kia là yêu sư cường giả, còn lợi hại hơn yêu sư nhị trọng như hắn quá nhiều. Nếu mà hắn dám làm chuyện bậy bạ, chỉ e là mình sẽ chết không có chỗ chôn. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.